nhưng cũng tiếc chính là phẩm chất cao này chỉ cung cấp cho Phong Các một chút cao tầng, căn bản không tiết ra ngoài, mua cũng mua không được. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Mục Liêu ánh mắt không khỏi có chút biến ảo, hắn vùng vẫy mười mấy hơi thở, cuối cùng trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, Lữ Tiêu tên hôn đảng kia, coi là ném ra điểm xương cốt liền có thể để hắn Mục Liêu khuất phục, vậy cũng thật sự là quá coi thường hắn. Mục Liêu đã ngươi dám nhắc tới ra loại dự định điên cuồng này, chắc hẳn ngươi là có chu tờ hàng, cảm giác của ta một mực rất chuẩn, cũng được, lần này ta một cách, liền bồi ngươi điên một thanh làm đi.